Hiển nhiên, Lưu Thiên Hùng thậm chí Lưu Bộ Lâm cũng không biết Vương Vân Âm là Hồng gia đại thiếu gia nữ nhân. Bằng không mà nói, mượn Lưu Thiên Hùng 100 cái lá gan, mượn Lưu Bộ Lâm 1000 cái lá gan, cũng không dám. Vị công tử này, không biết Lưu gia cùng Khuyển tử làm sao đắc tội ngài. Hôm nay là Khuyển tử ngày đại hôn, mong rằng tạo thuận lợi. Một giây sau, Lưu Thiên Hùng mở miệng. Lưu Thiên Hùng tư thái bày rất thấp rất thấp. Hắn không phải lỗ mãng người, ngược lại rất thông minh. Mặc dù hắn không biết Hồng Tử Hải, càng cảm thủ không ra Hồng Tử Hải sau lưng ba người khí tức khủng bố. Nhưng, hắn cảm thấy, đã đối phương phách lối như vậy, cuồng vọng đến đoạt cưới, trừ phi đầu óc nước vào, bằng không mà nói, nhất định có ỷ vào. Lý do an toàn, tự nhiên cẩn thận từng ly từng tí. Đây là Lưu Thiên Hùng nhiều năm qua cách đối nhân xử thế nguyên tắc cùng quản lý Lưu gia bí quyết. Tạo thuận lợi, không có ý tứ. Bản công tử hôm nay chính là đến tìm phiền phức. Mà lại, ngươi là cái thá gì, có tư cách gì để bản thiếu cho ngươi tạo thuận lợi? Ngươi, xứng sao? Hồng Tử Hải cười lạnh nói, 10 phần khinh thường Lưu Thiên Hùng. Tiếp theo, ánh mắt lại nhìn về phía cưới trên đài Vương Vân Âm. Vương Vân Âm, ngươi cõng ta len lén đào tẩu, làm sao, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được? Đừng nói ngươi cũng chỉ là chạy trốn tới Thành Phong thành phố, coi như ngươi trốn ra Hoa Hạ, chỉ cần ta Hồng Tử Hải muốn tìm được ngươi, ngươi liền chạy không xong. Nhớ kỹ, ngươi là ta Hồng Tử Hải nữ nhân. Hồng Tử Hải, ta, ngươi thả qua ta đi, ta không xứng với ngươi. Vương Vân Âm cắn môi, run rẩy đạo, trong thanh âm đã có cầu khẩn. Xứng hay không được ta, là ta nói tính. Hồng Tử Hải hừ một tiếng, mặt khác, biết không xứng với bản công tử, còn không chân quý bản công tử đối ngươi sủng ái. Vương Vân Âm hoàn toàn chính xác không xứng với hắn, dù sao, nàng không coi là nhiều xinh đẹp, lấy hắn Hồng Tử Hải thân phận, muốn 100 cái. 1000 cái so Vương Vân Âm xinh đẹp rất nhiều nữ nhân, cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng, hắn nhìn chúng chính là Vương Vân Âm thân phận. Vương Vân Âm thế nhưng là tu võ giới thiên mạch 32 trong gia tộc Vương gia gia chủ con gái tư sinh. Mà lại, Vương gia gia chủ nhiều năm như vậy đều không có đứa bé thứ hai, một mực tại đau khổ tìm kiếm Vương Vân Âm. Hắn là trong lúc vô tình biết được Vương Vân Âm thân phận, vẫn giấu kín dưới đáy lòng, ngoại trừ chính hắn, không có người thứ hai biết. Hắn cần phải làm là giả bộ như không biết Vương Vân Âm thân phận, sau đó cùng với nàng kết hôn thậm chí sinh hài tử. Mà 3-5 năm về sau, lại nghĩ biện pháp đem Vương Vân Âm là vị kia Vương gia gia chủ con gái tư sinh tiết lộ thân phận ra ngoài. Ha ha! Đến lúc đó, tu võ giới thiên mạch 36 gia tộc một trong Vương gia chính là hắn hậu trường cùng hậu thuẫn. Thậm chí, lấy hắn Hồng Tử Hải thủ đoạn, về sau trưởng khống tu võ giới Vương gia, cũng không phải là không thể được. Hồng Tử Hải toan tính quá lớn, giả tâm sinh sôi, mà mấu chốt một vòng liền trên người Vương Vân Âm, hắn làm sao có thể đặt vào Vương Vân Âm gả cho người khác. Tại An Vũ thành phố thời điểm, hắn trong lúc vô tình biết được Vương Vân Âm thân phận về sau, hắn liền dùng hết tâm tư truy cầu Vương Vân Âm, cũng đích thật đuổi kịp, xác định nam nữ bằng hữu thân phận, thậm chí đều cùng nàng cầu hôn, nàng cũng đáp ứng. Thật không nghĩ đến, thất bại trong gang tấc chính là, cầu hôn không lâu về sau, hắn cõng Vương Vân Âm ở bên ngoài cùng với mấy mỹ nữ pha trộn tràng cảnh bị nàng không cẩn thận đụng phải. Đương nhiên, Hồng Tử Hải cảm thấy đây cũng không phải là cái đại sự gì, dù sao hắn là Hồng gia đại thiếu gia, là vô số nữ nhân đều muốn gả thậm chí làm tiểu tam, tiểu ngũ, tiểu thập tồn tại. Mà Vương Vân Âm lại căn bản không biết chính nàng là tu võ giới Vương gia gia chủ con gái tư sinh, tất nhiên sẽ không dễ dàng cùng hắn chia tay, thậm chí sẽ ủy khuất cầu toàn, mở một con mắt nhắm một con mắt, cho nên hắn không có quá nhiều lưu ý, lo lắng. Có ai nghĩ được đến, cũng không lâu lắm, Vương Vân Âm liền biến mất, còn để lại một phong thư chia tay. Đây là Hồng Tử Hải bất ngờ, Vương Vân Âm so với hắn nghĩ cương liệt. Mấy tháng qua, hắn một mực tại tìm Vương Vân Âm, phát động toàn bộ Hồng gia lực lượng, tại toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội trong biển người mênh mông tìm kiếm nàng. Thiên tân vạn khổ, còn tốt, tìm được. Lần này, Phát Hạ định quyết tâm, chính là cầm tù, cũng không thể lại thả Vương Vân Âm rời đi. Chúng ta đã chia tay, xin ngươi đừng lại quấy rối ta. Gặp Hồng Tử Hải hùng hổ dọa người, Vương Vân Âm hít sâu một hơi, ngưng tiếng nói. Mặc dù nàng vô cùng sợ hãi Hồng Tử Hải, nhưng vẫn là phải nói rõ ràng, bằng không mà nói, đối Lưu Bộ Lâm không công bằng, đối Lưu gia không công bằng. Mấy tháng này, Lưu Bộ Lâm đối nàng thật là tốt, phát ra từ nội tâm tốt, nàng cũng toàn thân tâm đều trên người Lưu Bộ Lâm. Nàng muốn cùng Lưu Bộ Lâm kết hôn, vì hắn sinh con, nàng muốn qua hạnh phúc, ngày tháng bình an. Chia tay, ta không thuận theo chia tay, một mình ngươi nói chia tay cũng không tính. Hồng Tử Hải nhún nhún vai. Ngươi, Vương Vân Âm còn muốn nói cái gì, lại bị Lưu Bộ Lâm ngăn trở. Chỉ gặp, Lưu Bộ Lâm hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đứng tại cưới trên đài. Hắn nhìn chằm chằm Hồng Tử Hải, trầm giọng nói. Vị bằng hữu này, Vân Âm đã cùng ngươi chia tay, ngươi cùng nàng đã không hề quan hệ, còn hy vọng ngươi có thể trọng lượng, đừng lại dây dưa, còn có, nơi này là Lưu gia. Lưu Bộ Lâm nhất định phải đứng ra, hắn lại không đứng ra bảo hộ chính mình nữ nhân, mặt mũi liền không có, thậm chí Lưu gia mặt mũi cũng không có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, mặt mũi của ngươi không đáng tiền, ha ha, Lưu gia, có lẽ, qua sau ngày hôm nay, liền không có cái gọi là Lưu gia, sâu kiến gia tộc, cũng xứng lâu dài, buồn cười, Hồng Tử Hải trào phúng lắc đầu, tiếp theo, bỗng nhiên, nụ cười trên mặt hắn biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại lạnh lẽo, hắn trực tiếp giơ tay lên, chỉ vào Lưu Bộ Lâm, đối sau lưng ba trung niên nhân bên trong đó một cái nói, đằng thúc, giết hắn cho ta, giết. Hồng Tử Hải đằng đằng sát khí lời nói một khi truyền ra, trong chốc lát, hiện trường càng thêm yên tĩnh, tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là mọi người tại không biết Hồng Tử Hải thân phận tình huống dưới, chỉ cảm thấy xuất hiện nghe nhầm rồi, nơi này là Lưu gia a. Này chỗ nào đến đoạt cưới tiểu tử? Có phải điên rồi hay không? Muốn tại Lưu gia giết Lưu gia thiếu gia? Đến chứng vọng tưởng đi. Tại Thành Phong thành phố rất nhiều mắt người bên trong, Lưu gia chính là vô địch. Bọn hắn liền cùng Lưu Thiên Hùng, Lưu Bộ Lâm lúc nói chuyện, đều phải có chút xoay người, cung cung kính kính. Lại chỗ nào có thể tưởng tượng ra muốn giết Lưu Bộ Lâm tràng cảnh? Liền xem như nghĩ, cũng không dám nghĩ đi. Sau một khắc, vạn chúng chú mục dưới, đư, đông đông đông, đón lấy, đằng thúc động, từng bước một hướng phía cưới lên trên mục đi. Cùng một thời gian, Lưu Thiên Hùng sắc mặt tiếp biến hóa, nhanh chóng xanh xám, đỏ lên, hắn chỉ vào đằng thúc, tức giận quát, bảo tiêu, giết hắn cho ta. Lưu Thiên Hùng thật là nổi giận, hắn cho đến bây giờ, còn không biết Hồng Tử Hải thân phận. Mặc dù hắn cảm thấy đối phương địa vị khả năng không nhỏ, có thể giờ phút này cũng quản không được nhiều như vậy, lửa giận thật là lăn lộn dưới đáy lòng cùng trong óc, để hắn cơ hồ mất lý trí. Những năm này, hắn chưa bao giờ từng gặp phải ngông cuồng như thế người. Phải biết, hôm nay là con của hắn ngày đại hôn, mà lại, cơ hồ Thành Phong thành phố tất cả người có mặt mũi đều tại A. Loại tình huống này, có người muốn đoạt cưới. Giết người, quả thực không thể tha thứ. Lưu Thiên Hùng giận dữ, vẫn là vô cùng dọa người. Hắn kia tức giận gào thét, dọa đến ở đây kia 300 bàn quý khách bên trong tuyệt đại bộ phận người đều nhịn không được rụt đầu một cái. Sắc mặt hung hăng biến hóa thành tái nhợt. Giết đằng thúc. Hồng Tử Hải lại là ngoạn vị cười, ánh mắt bên trong là hưng phấn xem kịch thần sắc. Về phần đằng thúc bản nhân, mặt không một tia thần sắc biến hóa, hắn giống như là cái gì cũng không có nghe thấy, tiếp tục chậm rãi, lẳng lặng địa mạch động bước chân, hướng phía cưới lên trên mục đi. Cộc cộc cộc, nương theo một trận thanh thúy tiếng bước chân, 3-4 cái hộ vệ áo đen, nhanh chóng xuất hiện. Những người hộ vệ này cầm trong tay côn cao su, 10 phần người, nhìn kỹ, những cái kia gậy cao su tất cả đều là đặc chế, dài 2 thước, toàn thân màu đen, mà lại gậy cao su mặt ngoài còn có rất nhiều bén nhọn nổi lên mảnh kim loại đâm, có chút lóe hàn quang, khiến người sợ hãi cực kỳ. Những người hộ vệ này không rên một tiếng, trầm lãnh ngưng thần. Bọn hắn ngẩng đầu, chăm chú nắm lấy gậy cao su, từng cái thân cao đều tại 1m8 trở lên, từng cái cơ bắp cuồn cuộn, khí thế 10 phần, một khi xuất hiện, từ xa nhìn lại, liền trực tiếp trở thành lớp kín tường đồng dạng, ngăn tại cưới phía dưới đài, thoáng qua, siêu siêu siêu, tất cả gậy cao su đều bị hung hăng giơ lên, khóa chặt đâm đầu đi tới đằng thúc, thật là khủng khiếp. Theo bảo tiêu xuất hiện, hiện trường 300 bàn trọn vẹn mấy ngàn khách mới, cơ hồ tất cả đều run rẩy thân thể, vô cùng kinh dị, đáy lòng đối với Lưu gia càng thêm kính sợ, e ngại. Bọn hắn cũng đều là người có mặt mũi, trong nhà cũng đều có bảo tiêu, nhưng bọn hắn trong nhà bảo tiêu nếu là so sánh trước mắt Lưu gia cái này bảo tiêu. Trên thực tế, Lưu gia bảo tiêu hoàn toàn chính xác cường hoành là một mặt, một phương diện khác. Cái này bảo tiêu bên trong có một nửa cũng là Lưu Thiên Hùng bỏ ra lớn đại giới lâm thời mời đến. Dù sao hôm nay là nhi tử ngày đại hôn, nhất định phải làm tốt đối mặt đột phát tình huống chuẩn bị. Không nghĩ tới, thật sự chính là chuẩn bị đúng. Giờ phút này, thấy bảo tiêu khí thế khủng bố, Lưu Thiên Hùng cũng là hơi thở dài một hơi, không đến mức luống cuống tay chân, có nhất định tự tin. Nhưng vì 100% cam đoan nhi tử an toàn, Lưu Thiên Hùng lại nhìn Chu Hạc một chút. Chu Hạc gật gật đầu, lặng yên không tiếng động lên cưới đài, đứng tại Lưu Bộ Lâm bên cạnh. Chu Hạc sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn loáng thoáng có thể cảm giác được đằng thúc thực lực rất mạnh, nhưng hiện tại nói cái gì đã vô dụng, hắn chỉ có thể không nói tiếng nào, cảnh giác vô cùng ở lại Lưu Bộ Lâm bên cạnh, bảo hộ Lưu Bộ Lâm an toàn. Đằng thúc đã đến kia 3-4 cái bảo tiêu trước người. Ha ha. Đằng thúc đột ngột cười cười, đây là làm cho tất cả mọi người đều không ngờ tới. Mà lại, tại Tiếu Dung về sau, hắn nhàn nhạt phun ra 4 chữ: gà đất chó sành. Thanh âm vừa dứt, đã thấy đằng thúc lại chủ động động thủ, không sợ hãi chút nào, trực tiếp lấn người tiến lên, mãnh liệt mà đi. Bảo tiêu cơ hồ đều trong cùng một lúc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ai cũng không ngờ đến đối phương một người lại còn dám dẫn đầu động thủ, mà lại là như thế gọn gàng. Theo bản năng, bọn hắn liền vung vẩy trong tay gậy cao su, hung hăng vung vẩy, nhưng mà khiến người chấn kinh chính là bọn hắn hoàn toàn tìm không thấy đằng thúc thân ảnh, đã mất đi mục tiêu. Chuyện gì xảy ra? Bảo tiêu chỉ cảm thấy trong lòng máy động, không hiểu có loại dự cảm không tốt, con mắt trừng lớn, tại cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa cấp tốc tìm kiếm, muốn tìm được đằng thúc thân ảnh. Sau một khắc, bạch, không đợi bọn hắn tìm tới đằng thúc thân ảnh, trong lúc đó, chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến chói tai vô cùng tiếng ma sát, giống như cái còi thổi lên đồng dạng, nguyên bản quỷ dị biến mất đằng thúc lại xuất hiện, rõ ràng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Nhưng nguyên bản thoạt nhìn bình thường đằng thúc, tại thời khắc này tựa như là đổi một người, quả thực tia sáng vạn trượng, khí thế kinh thiên. Tay áo của hắn bên trong không biết khi nào toát ra một thanh dài 1 thước loan đao nắm ở trong tay, khóe miệng tràn đầy khát máu tàn nhẫn chi cười. Xoạt xoạt xoạt cỏ, đằng thúc bước chân bơi lội, thân hình chuyển động, cả người như là lão hổ nhập bầy cừu. Loan đao hoạt động, đao ảnh bay lả tả, cơ hồ khiến người mắt mở không ra, chỉ có thể nghe thấy phốc phốc phốc thanh âm, rất nhanh. Trong không khí, mùi máu tươi cấp tốc lao nhanh, cùng với mà đến còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng hộ vệ áo đen ầm vang ngã xuống đất tình cảnh. Hoàn toàn không dám tin, cảm giác kia, quả thực giống như là thấy được trên trời xuất hiện 3 cái, 5 cái mặt trời. Sẽ không... Đáy lòng của bọn hắn tất cả đều nhịn không được gầm nhẹ, tê minh, đồng thời, lạnh cả người, vô tận kinh dị. Cái này đằng thúc còn là người sao? Một người đối phó 3-4 còn như thế nhẹ nhõm, trực tiếp nghiền ép a. Mấu chốt, hắn còn như thế biến thái. Huy động sắc bén kia cực hạn loan đao thời điểm, gương mặt phía trên rõ ràng là hưởng thụ cùng si mê a. Mà kia theo bọn hắn nghĩ phi thường lợi hại hộ vệ áo đen, vậy mà không có một tia năng lực phản kháng, quả thực tựa như là gà con đụng phải lão hổ, vượt quá tư duy cực hạn, triệt để vượt ra khỏi tư duy cực hạn. Đám người chỉ cảm thấy tim đâm lạnh, phảng phất là thấy được tử thần, cảm đồng thân thụ đau lòng. Ước chừng là nửa phút sau, Đằng Thúc đột ngột dừng lại. Mà giờ khắc này, trước người hắn, hộ vệ áo đen, không ngờ trải qua toàn bộ ngã xuống đất. Máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ những cái kia đỏ tươi, bánh gato, sô-cô-la vân vân. Vô cùng, người, mùi máu tươi dày đặc cực kỳ, khiến người buồn nôn. Nhưng mà, lại nhìn Đằng Thúc, hắn toàn thân trên dưới đều là máu tươi, bao quát trên mặt, nhưng đồng thời cũng nương theo lấy nụ cười, say mê nụ cười. Khiến người ác hàn chính là Đằng Thúc rõ ràng liếm liếm khóe miệng, liếm liếm khóe miệng máu tươi, dạng như vậy, so ác ma còn muốn ác ma. Càng ngày càng tĩnh mịch, thật sự rõ ràng tĩnh mịch, liền hô hấp âm thanh đều không có. Cực hạn kinh dị, kinh khủng, để rất nhiều người liền kêu sợ hãi đều quên, chỉ còn lại trái tim cuồng bạo nhảy lên cùng ngạt thở, còn có khống chế không nổi điên cuồng chảy xuôi mồ hôi lạnh. Trung niên nhân này thật, thật là người sao? Quả thực chính là từ địa ngục thâm uyên bò ra tới tên điên a. Chợt, cộc cộc cộc. Đằng Thúc có chút thu liễm nụ cười, giơ chân lên, lên cưới đài. Giờ phút này, Lưu Bộ Lâm cùng Vương Vân Âm đã sớm dọa đến cơ hồ muốn sụi lơ. Hai người lẫn nhau đỡ lấy, giống như bị lôi điện điên cuồng nện đồng dạng, mặt không một tia tia huyết sắc. Nhất là Lưu Bộ Lâm, hắn gân xanh đều bạo khởi, khẩn trương, sợ hãi muốn co rút. Lão già, bản thiếu nói muốn diệt ngươi Lưu gia chính là muốn diệt ngươi Lưu gia. Bản thiếu nói chuyện cho tới bây giờ đều là mở miệng một tiếng cái đinh, ngươi cần phải mở to hai mắt thấy rõ ràng. Trước hết là giết ngươi nhi tử. Đúng lúc này, Hồng Tử Hải mở miệng cười, tiếng cười rất lớn, vẫn như cũ vô cùng tàn nhẫn, tùy tiện. Đang khi nói chuyện, hắn cho Đằng Thúc một ánh mắt. Lưu Thiên Hùng không rên một tiếng, hắn vẫn còn tư duy hỗn độn cùng không cách nào hình dung sợ hãi bên trong. Cực hạn kinh dị tựa như là một cái lồng giam nhốt suy nghĩ của hắn. Hắn toàn thân đã một chút xíu nhiệt độ cũng không có, chỉ còn lại tử thi đồng dạng băng lãnh. Tiền bối, còn xin ngài cho lão hủ một bộ mặt. Đập vào mắt chỗ, Đằng Thúc muốn đi đến Lưu Bộ Lâm trước người thời điểm, Chu Hạc hít sâu một hơi, đứng ra. Đến một sát na này, Lưu Thiên Hùng rốt cục có một tia tư duy ẩm lại. Trong lúc nhất thời, hắn điên cuồng quay đầu nhìn về phía Chu Hạc, nhanh chóng dâng lên tơ máu trong con ngươi, bắn ra chính là cực điểm cầu sinh cùng cầu khẩn. Cầu mong gì khác Chu Hạc cứu Lưu Bộ Lâm, cho ngươi một bộ mặt. Cùng lúc đó, Đằng Thúc nháy nháy mắt, lông mày nhíu lại, nghiền ngẫm vô cùng, nhìn chằm chằm Chu Hạc, ánh mắt dữ tợn và lãnh khốc. Lão già, ngươi thật đúng là phế vật tới cực điểm, cái tuổi này vẫn chỉ là huyền khí luyện lực cảnh tiền kỳ, cho nên, mặt mũi của ngươi giống như tuyệt không đáng tiền, đúng, không bằng, lão tử đưa ngươi xuống hoàng tuyền đi. Phế vật là không có tư cách còn sống. Tiếng nói rơi. Bạch. Đằng Thúc trong tay loan đao đúng là như quang ảnh đồng dạng động. Chu Hạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, theo bản năng muốn ngăn cản, ra chiêu. Nhưng không còn kịp rồi, quá nhanh. Trong điện quang hỏa thạch, Chu Hạc chỉ cảm thấy cổ tay nhói nhói, cả người điên cuồng rút lui. Gân tay của hắn đã gãy mất, máu tươi như chút, cấp tốc chảy xuôi. Chu Hạc thống khổ rên rỉ, kinh dị thập vạn phần, cũng không quan tâm đau đớn, dùng hết toàn lực tiếp tục lui lại, muốn thoát khỏi Đằng Thúc. Nhưng Đằng Thúc lại là đúng lý không tha người, lấn người tiến lên, tốc độ so với Chu Hạc lui ra phía sau tốc độ nhanh nhiều lắm. Trước mắt về sau, hắn đã đứng tại Chu Hạc trước người, u lãnh lạnh giết, quả thực giống như là tử thần cái bóng đồng dạng, loan đao mang theo ngọn gió tử vong, hướng phía Chu Hạc cổ lao đi. Chu Hạc con ngươi hung hăng co vào, cơ hồ ngạt thở. Giờ phút này, hắn cảm nhận được tử vong tiến đến, mười phần rõ ràng, mười phần lạnh lẽo, mười phần chân thực tử vong hương vị. Mạng ta xong rồi. Chu Hạc trong đầu chỉ còn lại cái này một cái tuyệt vọng suy nghĩ, mà Đằng Thúc trên mặt lại là treo đầy vẻ mặt hưng phấn. Hắn thích giết người, hưởng thụ giết người, nhất là giết người tu võ, mùi vị đó khiến người mê muội, hưng phấn. Ở giữa, trong tay hắn loan đao huy động tốc độ nhanh hơn, quả thực như gió như ảnh. Cũng chính là một sát na này, trong lúc đó, hết thảy phảng phất đều đứng im, dừng lại. Để Chu Hạc không có nghĩ tới là, để Đằng Thúc không có nghĩ tới là, để Hồng Tử Hải không có nghĩ tới là, để ở đây tất cả mọi người không có nghĩ tới là. Tựa như là quỷ thần giáng lâm, Chu Hạc bên cạnh không hiểu xuất hiện một người trẻ tuổi. Như thế xảy ra bất ngờ, như thế quỷ dị yếu ớt, chính là Tô Trần. Giờ phút này, Tô Trần mặt không thần sắc, hắn cùng với Đằng Thúc đối mặt, không biết, mặt mũi của ta đáng tiền sao? Tô Trần thanh âm không lớn, rất an tĩnh, nhưng yên tĩnh bên trong lại là một loại khiến người ngạt thở kiềm chế. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, Tô Trần chính một tay nắm lấy Đằng Thúc con kia cầm loan đao cổ tay. Bao quát Đằng Thúc chính mình ở bên trong, ở đây, không có bất kỳ cái gì một người thấy rõ hắn là thế nào bắt lấy Đằng Thúc cổ tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, đang cùng hắn ý, ngươi là ai? Đằng Thúc trong con ngươi rốt cục nhiều một tia trừ lạnh lùng, tàn nhẫn, dữ tợn, sát ý bên ngoài thần sắc. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, ẩn ẩn kiêng kỵ. Hắn cảm thủ không ra Tô Trần trên thân bất luận cái gì người tu võ khí tức, bởi vì Tô Trần sử dụng bí pháp ẩn nặc, nhưng hắn vẫn cảm thấy Tô Trần rất nguy hiểm. Đây là một loại bản năng bên trên kiêng kỵ, nhất là đối phương cùng như U Linh, tại hắn không hề hay biết tình huống dưới, liền đứng tại trước mắt, mà lại, còn thần không biết quỷ không hay bắt lấy cổ tay của mình. Suy nghĩ kỹ một chút, thật sự là kinh dị. Đương nhiên, cũng có để Đằng Thúc hơi yên tâm, an tâm điểm, đó chính là Tô Trần niên kỷ. Tô Trần thoạt nhìn chừng 20 tuổi, cái tuổi này, tại Đằng Thúc xem ra, không có khả năng có bao nhiêu lợi hại, trừ phi đối phương là tu võ giới tiềm long bảng bên trên yêu nghiệt, nhưng đối phương rõ ràng là một chương lạ lẫm gương mặt, tuyệt không phải tiềm long bảng bên trên yêu nghiệt, thậm chí liền tu võ giới người đều không phải. Ta là ai? Không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi nguyện ý cho ta một bộ mặt sao? Tô Trần một đôi mắt mênh mông như biển, thâm thúy phảng phất muốn bao phủ hết thảy. Thanh âm của hắn thật hết sức chăm chú, phảng phất tại cùng với Đằng Thúc thương nghị. Trên thực tế, cũng coi là thương nghị đi. Dù sao, mặc kệ là Đằng Thúc còn là Hồng Tử Hải, mặc dù tùy tiện, tàn nhẫn, giết, nhưng chung quy không có trực tiếp trêu chọc đến hắn Tô Trần. Hắn giờ phút này đứng ra, ít nhiều có chút xem như xen vào việc của người khác. Bất quá nói đi thì nói lại, Lưu Thiên Hùng cùng Lưu Gia hiện tại xem như đi theo chính mình, là người một nhà. Hắn không có khả năng nhìn xem Lưu Bộ Lâm chết, càng không khả năng nhìn xem Lưu Gia bị diệt. Cho nên, nếu như Đằng Thúc cùng Hồng Tử Hải nguyện ý cho chút thể diện, bây giờ rời đi, đây là kết quả tốt nhất. Đã không cần đem Đằng Thúc cùng Hồng Tử Hải bọn người như thế nào, liệu có thể cứu dưới Lưu Gia. Đây cũng là Tô Trần hiện ra tốc độ kinh khủng cùng quỷ dị thân pháp. Đột nhiên xuất hiện nguyên nhân, hắn là đang cảnh cáo Đằng Thúc cùng Hồng Tử Hải, nếu như Đằng Thúc cùng Hồng Tử Hải biết tiến thối, hẳn là sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đằng Thúc, giết hắn, chỗ nào xuất hiện xòa bức, cũng dám xen vào việc của người khác. Thảo, nhưng mà, không như mong muốn, không đợi Đằng Thúc mở miệng, nơi xa, Hồng Tử Hải lại là trực tiếp hét tới, hắn sát tâm cực kỳ nặng. Hồng Tử Hải căn bản không có đem Tô Trần để vào mắt, dù cho Tô Trần đột nhiên đứng ra một màn có chút quỷ dị, có thể vậy thì thế nào? Thần kỳ, quỷ dị nhiều người chính là, những năm này, hắn gặp không ít, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư ảo. Mà Đằng Thúc ba người chính là có được thực lực tuyệt đối tồn tại. Đằng Thúc ba người đều là huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ cảnh giới. Khoảng cách huyền khí luyện lực cảnh hậu kỳ cảnh cũng không xa, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, đạt ở tu võ giới đều xem như thật tốt, huống chi thế tục giới. Hồng Tử Hải thậm chí dám nói một câu, Đằng Thúc bọn hắn ở thế tục giới, đó chính là vô địch. Đương nhiên, để Hồng Tử Hải như thế tự tin như vậy còn có một điểm, nơi này là Thành Phong thành phố. Thành Phong thành phố chỉ là hoa hạ cảnh nội tam lưu thành thị, thật sự là để hắn nghĩ khẩn trương, hướng chỗ xấu nghĩ, đều làm không được a. Hồng Tử Hải đằng đằng sát khí ở giữa, ánh mắt lại không khỏi hướng phía Lâm Lam Hân lướt qua, là không thêm che lấp tham lam, dục vọng. Hồng Tử Hải không được tốt lắm sắc, thế nhưng không ngăn cản được Lâm Lam Hân loại này cấp bậc mỹ nữ. Nói thật, vừa rồi, hắn vừa tiến vào Lưu Gia Trang Viên về sau, lần đầu tiên liền phát hiện Lâm Lam Hân, thật sự là Lâm Lam Hân giống như hạc giữa bầy gà đồng dạng, quá lóa mắt. Như thế tuyệt sắc mỹ nữ, Hồng Tử Hải đã dưới đáy lòng động suy nghĩ, có điều, trước đó, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dù sao, hắn còn muốn làm bộ vãn hồi Vương Vân Âm, hắn nghĩ chính là, chờ diệt Lưu gia, mang về Vương Vân Âm, đang nghĩ biện pháp đem cái này lạ lẫm tuyệt sắc mỹ nữ đem tới tay. Về phần Tô Trần, đã làm Lâm Lam Hân bạn trai thân phận xuất hiện, nương theo Lâm Lam Hân tả hữu, trên thực tế đã lên đáy lòng của hắn tử vong danh sách. Chỗ nào nghĩ đến, giờ phút này, Tô Trần đúng là chủ động đứng dậy. Chính hợp hắn ý, hắn làm sao có thể sẽ còn thả Tô Trần. Kia là nhất định phải Đằng Thúc giết chi. Tham lam, dục vọng nhìn Lâm Lam Hân một chút về sau, Hồng Tử Hải tim càng nóng lên, nhịn không được lần nữa quát. Đằng Thúc, tranh thủ thời gian giết tiểu tử này, ta muốn hắn chết, muốn hắn chết, muốn hắn chết. Hồng Tử Hải trong thanh âm tất cả đều là dữ tợn cùng tàn nhẫn. Hắn đã đợi không kịp. Hắn thấy, chỉ cần Tô Trần chết rồi, Lâm Lam Hân chính là thuộc về hắn. Hồng Tử Hải ánh mắt mặc dù mịt mờ, có thể Tô Trần cá gì biết cảm giác. Tự nhiên cảm nhận được. Lúc đầu, ta chỉ muốn cứu Lưu gia, không nghĩ đối các ngươi như thế nào, không nghĩ tới. Tô Trần đáy lòng cười lạnh, không nghĩ tới. Cái này Hồng Tử Hải đúng là đối với mình có sát ý, đối Lam Hân có ý nghĩ. Có đôi khi thật sự là thân bất do kỷ a. Không thể để ngươi sống nữa. Tiếp theo, Tô Trần ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt rét lạnh, trực tiếp có quyết định. Cùng một thời gian, Đằng Thúc khi lấy được Hồng Tử Hải mệnh lệnh về sau, mặc dù đáy lòng không hiểu có chút không tốt chi giác, nhưng hắn còn là động. Đằng Thúc nhưng cũng đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí, đầy đủ coi trọng Tô Trần, thật là không có chút nào lưu thủ. Huyền khí điên cuồng thay đổi ở giữa, cầm loan đao con kia bị Tô Trần bắt lấy cổ tay tay không hề động, có thể một cái tay khác, lại đột nhiên ở giữa một cái quanh câu tại như vậy 1/10 cái hô hấp ở giữa, giống như ma thuật đồng dạng, từ chính hắn trong ngực móc ra một thanh dài một tấc kim loại cái đinh, kia cái đinh sắc bén vô cùng. Hàn quang tùm, trên đó còn có nhàn nhạt vết máu loang lổ. Hiển nhiên, chết tại căn này cái đinh bên trên nhân mạng không ít. Đằng Thúc thuần thục đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Trong điện quang hỏa thạch, kia cái đinh đã bị hắn kẹp ngón trỏ cùng ngón giữa đốt ngón tay ở giữa. Sau đó, tính liên quán động tác dưới, hắn nắm lấy nắm đấm, một quyền hướng phía Tô Trần mà đi, khóa chặt Tô Trần yết hầu chỗ chí mạng. T. Đằng Thúc một quyền này cũng không phải tùy tiện, rất hiển nhiên là không tệ võ kỹ, mà lại, hắn luyện đến mức tùy tâm sở dục. Một quyền đập ra, kình phong đi theo, tựa như mãnh hổ đập vào mặt, du long kinh hồn, cuồng phong điện trước đồng dạng mang theo kia chí mạng đinh dài tập sát mà đi. Mà cái này vẫn như cũ không phải tất cả, Đằng Thúc chiến đấu kinh lịch quá phong phú, tại đối Tô Trần ôm lấy kiêng kỵ tình huống dưới. Hắn không chỉ có hung tàn như vậy đến cực điểm một quyền tập sát Tô Trần, mà lại, cùng một giây, chân phải của hắn cũng động. Đằng Thúc chân phải không có quá nhiều phức tạp động tác, chính là dùng hết toàn lực hung hăng một đỉnh, hướng phía Tô Trần nơi bụng đỉnh đi. Chỉ cần đỉnh bên trong, Đằng Thúc xác định, có thể trực tiếp để cho người ta xương hông, xương sườn đứt gãy, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều sẽ trực tiếp vỡ vụn. Nhìn như phổ thông một đỉnh, kỳ thực mang theo trọn vẹn 2-3 ngàn cân lực lượng, cũng là hắn đại sát chiêu một trong a. Cũng chính là như thế một cái trước mắt, Tô Trần kia mặt không quá nhiều thần sắc trên mặt hiện lên một vệt không thú vị nụ cười. thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không gặp được huyền khí tông sư cấp bậc cường giả, chính là huyền khí nội tráng cảnh đỉnh phong tồn tại, cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Cùng so sánh, trước mắt người trung niên này, tính cái gì đồ chơi? Chỉ là huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ mà thôi, liền huyền khí nội tráng cảnh đều không phải a. Theo người khác, Đằng Thúc giờ phút này lên gối cùng mang theo đinh trường quyền, đều là dọa người kinh dị, tốc độ cực nhanh, sức sát thương cực mạnh, nhất là cách mình gần như vậy tình huống dưới. Có thể theo Tô Trần đâu, Đằng Thúc một trong xuất thủ, tựa như là rùa đen đồng dạng, chậm đáng thương. Không chỉ có như thế, mặc kệ là kia lên gối còn là mang theo đinh trường quyền, đều là sơ hở 10 phần a. Tiếp theo một cái trước mắt, Tô Trần bỗng nhiên nâng lên một cái tay, tấn mãnh như ngày mùa hè kinh lôi, đột nhiên bên trên đột, lại ầm vang đập xuống, toàn bộ quá trình, tựa như là phụ quang lực ảnh đồng dạng, nhanh đến nhìn bằng mắt thường không gặp tình trạng. Lại nghe, két, chói tai đứt gãy thanh âm, thật giống như kia côn bổng bị bỗng nhiên bẻ gãy đồng dạng, thanh thúy để cho người ta sững sờ. Cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, Đằng Thúc con kia đã tập sát đến Tô Trần cổ phía trước mang theo đinh trường quyền đột nhiên đứng im, tại rất nhiều đôi mắt nhìn chăm chú, kia trường quyền lập tức máu tươi mơ hồ, sụi lơ lỏng. Kia là bị Tô Trần nắm đấm từ trên xuống dưới, lấy thái sơn áp đỉnh phương thức điên cuồng nện nghiền ép, như vậy một cái trước mắt, Đằng Thúc nắm đấm trực tiếp liền vỡ vụn. Tô Trần một quyền, tại tụ lực bí pháp gia trì dưới, chừng 10.000 cân trên dưới a. Ngẫm lại biết khủng bố đến mức nào. Đinh, đón lấy, đinh dài rơi vào trên mặt đất. Không đợi đến Đằng Thúc kêu thảm, Tô Trần không nhanh không chậm có chút một cái nghiêng người. Lập tức, Đằng Thúc kia nhấc trên gối đỉnh sát chiêu, đã mất đi mục tiêu, rỗng. Đằng Thúc cả người càng là bởi vậy thân thể mất đi cân bằng, mà Tô Trần lại là tùy ý giơ chân lên. Phanh, hung hăng chặt xuống dưới. Trong chốc lát, Đằng Thúc con kia nhô lên đầu gối con kia chân, chặt chẽ vững vàng bị dẫm đạp chúng. Chói mắt có thể thấy được, Tô Trần chân đạp tại Đằng Thúc trên chân, mà Đằng Thúc dưới chân cưới đài tấm ván gỗ lại là trực tiếp lõm, vỡ vụn. Mắt cháy máu tươi thuận theo Đằng Thúc giày hướng phía chung quanh khuếch tán, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, chớ có sai lầm cho đến giờ phút này. A a a, Đằng Thúc tài hoa lực kêu thảm, cả người càng là trực tiếp ngã xuống đất, co do, đau co rút. Tô Trần cùng với Đằng Thúc chiến đấu, mặc dù quá trình thoạt nhìn có chút phức tạp, có thể trên thực tế, trước sau chỉ dùng không đến 3 cái hô hấp. Trước mắt tức thì, rất nhiều người cho đến giờ phút này, mới như là gặp ma nhìn chằm chằm Tô Trần cùng ngã xuống đất trên mặt đất thống khổ gào thét Đằng Thúc, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn ngưng đập. Làm sao có thể? Ở đây những cái kia các tân khách lại một lần bị chấn ngạt thở. Trước đó, Đằng Thúc tại không đến một phút bên trong giải quyết hết Lưu gia 30, 40 cái tinh anh bảo tiêu, cho thấy không phải người sức chiến đấu, đã triệt để rung động bọn hắn, đã hoàn toàn siêu việt suy nghĩ của bọn hắn. Bọn hắn trực tiếp đem Đằng Thúc lập tức đặt tới một cái kinh khủng sát thần, thâm uyên ác ma hình tượng bên trên, giống như là một tòa nguy nga cao ngất ma sơn, ầm vang đứng lặng, không gặp đỉnh núi. Có thể trong nháy mắt, cái này kinh khủng sát thần, thâm uyên ác ma liền như là a miêu a cẩu đồng dạng, bị một cái không hiểu thấu xuất hiện người trẻ tuổi nghiền ép. Thoạt nhìn, người tuổi trẻ kia quả thực giống như là bóp con kiến đồng dạng nghiền ép Đằng Thúc a. Đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Có thể nghĩ bọn hắn kinh dị, kinh ngạc, rét lạnh. Có thể nghĩ trái tim của bọn hắn lập tức lại phải tiếp nhận nhiều ít áp lực. Quả thực có thể so với cả người từ vài trăm mét trên đại lầu trực tiếp nhảy xuống cảm giác a. Thật sự là muốn đình trệ nhảy lên. Cùng lúc đó, Hồng Tử Hải một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp té lăn trên đất. Hắn theo bản năng há to mồm, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt cơ hồ đều muốn bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Hồng Tử Hải không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Kia là Đằng Thúc a, đi theo bên cạnh hắn trọn vẹn 10 năm, vì hắn giết qua không ít hơn 100 người, chưa từng có thất thủ qua,